Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, đánh xong chạy. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship, PMSD, lưu khách cô đơn đề cử Hạ Hầu Trác hướng dưới quyền các tướng lãnh lớn tiếng phân phó nói. Từ hôm nay, Đường Thất Địch chính là chấp làm quan. Hắn chỗ, như ta chỗ, theo như lời hắn, như ta mà nói. Những lời này ta chỉ nói một lần, không nhớ được xử lý theo quân pháp. Thủ hạ hắn người lập tức đáp một tiếng, bỏ mặc chịu phục không phục. Hạ Hầu Trác quân lệnh bọn họ được nghe, quân lệnh chính là quân lệnh. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói, kể từ hôm nay ta ở tại trên tường thành, ngươi chăm sóc kỹ Sa Mã Hành, người thôi ra tất sẽ đến Sa Mã Hành dò xét. Như không cần thiết bọn họ sẽ không lại tùy tiện bứt dây động rừng. Chúng ta vậy làm như vậy. Lý Sất gật đầu nói. Ta rõ ràng. Hạ Hầu Trác nói. Ta để cho ngươi ở dưới thành chở một tòa quân trướng. Ngươi ở quân trướng là được. Ở tại trên tường thành không tốt. Đường Thất Địch nhìn xem Hạ Hầu Trác sau giọng bình thản nói. Ngươi cũng phải ở tại trên tường thành. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Cái này. Đường Thất Địch qua tay tướng quân lệnh cờ, một mặt người trái lệnh chém diễn cảm. Hạ Hầu Trác ngay sau đó cười cười nói, nghe ngươi là được, ngươi nói ở tại trên tường thành, vậy ngụ ở trên tường thành. Đường Thất Địch nói, đại địch trước mặt, muốn cho các binh lính biết ngươi ở đây, cái gì là quân tâm, đem ở là quân tâm. Được, Hạ Hầu Trác dùng sức gật đầu một cái. Trong thành quân coi giữ đại khái hơn 20.000 người. Đường Thất Địch đề nghị Hạ Hầu Trác đem đội ngũ chia 4 phê. Hai nhóm là đội dự bị. Còn dư lại hai nhóm thay phiên đang làm nhiệm vụ. Lấy 5 ngày kỳ hạn. 5 ngày sau, trực hai nhóm chuyển là đội dự bị. Lúc đầu đội dự bị luân phiên trực thủ thành. Đồng thời hạ lệnh nghiêm tra cửa thành ra vào người. Phàm là từ Duyện Châu Thanh Châu phương hướng tới đây người. Nhất luật bắt trước nói sau. Ngoài ra phát động dân dũng. Ở ngoài thành hơn đào vùi lấp cái hố. Thanh Châu quân mặc dù phần nhiều là bước chốt. Nhưng là xông lên thành để gặp. Có như vậy nhiều vùi lấp cái hố ở đây. Cũng có thể đánh loạn bọn họ trận hình. Trì hoãn bọn họ xung phong tốc độ. Ở bên kia. Đường Thất Địch nói. Hơn đào hố sâu. Cách mỗi 10 trượng lưu lại một cái không có vùi lấp cái hố lối đi. Có thể cho được địch quân tấn công xông lại. Cầm trên tường thành dương tử nỏ điều chỉnh vị trí. Nhắm ngay những cái kia không có vùi lấp cái hố địa phương. Hạ Hầu Trác cười nói. Rất xấu xa à. Đường Thất Địch vậy cười một tiếng nói. Thủ thành. Lấy giết địch là nhiều. Giết địch càng nhiều. Địch quân tinh thần càng bị thương. Người chết hơn đến bọn họ sợ hãi. Bọn họ xông lên thành thời điểm liền sẽ sợ hãi. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Liễu Qua. Liễu Qua không chờ hắn nói chuyện liền gật đầu nói. Ta đi an bài. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Đường Thất Địch làm an bài. Đừng nói Hạ Hầu Trác như vậy nguyên bản cũng biết Đường Thất Địch bản lãnh. Liền Liễu Qua đều đã bội phục phục sát đất. Đều nói anh hùng xuất thiếu niên. Hôm nay xem ra. Cái này thiếu niên có gì dừng lại ở anh hùng? Hạ Hầu Trác hỏi Đường Thất Địch nói. Tại sao ngươi làm bố trí? Tất cả đều ở Thanh Châu quân tới phương hướng. Duyện Châu quân đội hướng chỉ là tùy ý an bài người thú thủ thanh tương. Đường Thất Địch cười nói. Bởi vì Duyện Châu quân không đủ gây sợ hãi. Hạ Hầu Trác hỏi. Nhưng Duyện Châu quân hơn nữa thiện chiến. Đường Thất Địch cười không nói. 6 ngày sau đó. Từ hướng đông nam có trinh sát chạy về, nói là đã xa xa thấy được Thanh Châu quân cờ lớn. Số người không cách nào lường được, hành quân đội ngũ một mắt không thấy được bờ bến. Đã sắp đến Hô Đà Hà, tính toán ngày, bọn họ chậm nhất là cũng chỉ lại còn 7-8 ngày là có thể đến Ký Châu thành hạ. Thanh Châu quân dự định chính là trực thủ Ký Châu, buông tha dọc đường tất cả thị trấn. Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai hẳn rất rõ ràng. Những cái kia thành nhỏ căn bản cũng chưa có cần thiết đi công. Chỉ muốn bắt Ký Châu. Tuyên bố tiếp quản. Những cái kia thành nhỏ cũng chỉ tất nhiên gặp gió chiều nào theo chiều đó. như qua một thành công một thành. Bất quá là lãng phí thời gian và binh lực vô dụng cử chỉ. Tiến vào Ký Châu địa giới sau đó, đã liên tục 2 ngày có mưa. Con đường bùn lầy, trì hoãn hành quân tốc độ. Đến lúc Hô Đà Hà bờ đông mới phát hiện, một chiếc thuyền cũng không có. Tất cả thuyền bè đều đã bị nhận được bờ tây bên kia. Có thể thấy bờ tây vậy từng chiếc úp ngược lên kia thuyền gỗ. Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai ngồi ở trên chiến mã. Hắn nhìn cái này có chừng 1,5 km hơn chiều rộng dòng sông khẽ cau mày. Thôi Yến Lai đã gần đến 50 tuổi. Nhưng là bởi vì hàng năm luyện công, lại bảo dưỡng tốt, cho nên gương mặt cũng chỉ 40 tuổi không tới hình dáng. Hắn ở Thanh Châu tiết độ sứ chỗ ngồi đã có gần 10 năm. Ban đầu Thôi ra tiêu phí nhiều tài lực vật lực mới để cho hắn ngồi lên một phe này chư hầu chỗ ngồi. Chính là vì mưu đồ Ký Châu và Thanh Châu hai nơi. 10 năm trước đã có thể nhìn ra được Đại Sở suy bại thế không thể ngăn trở. Có quyết đoán Thôi ra. Thật sớm liền bắt đầu bố trí. Bọn họ ở Ký Châu bản xứ làm việc khiêm tốn. Thậm chí tận lực không an bài người tiến vào quan phủ làm việc. Nhiều năm qua như vậy, Ký Châu quân bên trong lại là liền một cái người Thôi ra cũng không có. Làm như vậy sẽ để cho Vũ Thân Vương và tiết độ sứ Tằng Lăng hoàn toàn buông lỏng đối với Thôi ra cảnh giác. Hơn nữa Thôi ra thái độ tốt nhất, muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương thực. Chỉ cần Vũ Thân Vương một câu nói, người Thôi ra liền lập tức đi làm. Sẽ không có chút nào khước từ khinh thường. Hôm nay 10 năm bố trí, sắp thu hoạch, Thôi Yến Lai trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Chỉ cần Thôi ra có thể bắt lại Ký Châu, ngồi trên hai châu chi địa, Bắc có thể liên hiệp Thảo Nguyên bộ tộc, Đông dựa vào biển khơi, vào có thể lấy Dự Châu lấy xuôi Nam, lui có thể thủ Bắc cảnh vạn dặm Giang Sơn, hóa nhà vì nước, chỉ ở trước mắt, liền là không thể nhất thống thiên hạ, cũng có thể chia sông mà trị. Thôi Yến Lai yên lặng một lát sau phân phó nói, hạ lệnh phụ binh xây cầu nổi qua sông, trong 3 ngày, muốn xây xong 20 tòa cầu nổi. Xây không tốt, phụ binh chủ quan sách đầu tới gặp, người thủ hạ lập tức đáp một tiếng, mang lệnh tiễn đi truyền lệnh, quân lệnh như núi, phụ binh bắt đầu ở bên bờ chặt cây cối xây dựng cầu nổi. Trước phái người bơi nhập trong sông, đem cái cọc gỗ đánh vào đáy sông, sau đó đem cái cọc gỗ liền đứng lên, lại trải tấm ván, hơn 10.000 người hành động, tốc độ tiến triển cực nhanh, bờ sông bên kia trong rừng. Tướng quân Liễu Qua đã đến một ngày một đêm, hắn mang đội ngũ giấu ở đất này, chỉ cùng Thanh Châu quân qua sông. Tướng quân, thân binh của hắn giáo úy lúc nói chuyện mang chút hơi sợ hãi. Nhìn Liễu Qua một mắt sau nói, địch quân thanh thế thật lớn, nhìn như không dưới mấy trăm ngàn lớn, chúng ta chỉ có 4.000 người. Giáo úy sau khi do dự một chút nói, cái họ kia Đường tiểu tử tuổi còn trẻ. Tướng quân nhưng muốn nghe hắn quân lệnh tới nơi đây mai phục. Cái này chẳng lẽ không phải là cố ý để cho tướng quân đi tìm cái chết? Liễu Qua nghiêng đầu nhìn hắn một mắt sau nói. Ngươi nói thêm nữa, ta liền đem ngươi ném vào Hô Đà Hà bên trong. Lâm chiến để gặp nhiễu loạn quân tâm. Có thể giết, thân binh giáo úy lập tức thì im miệng không nói. Liễu Qua nằm ở sườn núi cao phía sau nhìn về phía bờ bên kia. Thanh Châu quân phụ binh số lượng rất nhiều. Xây dựng cầu nổi tiến triển rất nhanh. Nhìn như không tới 3 ngày. Là có thể cầm tề đầu tịnh tiến 20 tòa cầu nổi tất cả đều kéo dài đến bên này. Liễu Qua thấp giọng phân phó nói. Không có ta quân lệnh không cho phép người nào lộn xộn. Ăn uống tại chỗ. Chính là kéo đi tiểu cũng phải tại chỗ. Người trái lệnh chém. Người bên cạnh hắn lập tức thấp giọng ứng. Sau đó từng cái dần dần đem Liễu Qua quân lệnh truyền ra ngoài. 2 ngày sau, ngày thứ 3 vừa mới qua buổi trưa, Thanh Châu quân xây dựng cầu nổi cũng đã đến gần bờ đông. Bờ tây bên kia, Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai hài lòng gật đầu một cái. Loại tốc độ này coi như để cho hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Lâm Dĩ Thái, Thôi Yến Lai phân phó nói, ngươi là tiền quân tướng quân. Mang trung tâm đội ngũ qua sông. Tướng quân Lâm Dĩ Thái lập tức cúi người nói. Tuân lệnh, tiền quân mấy chục ngàn người bắt đầu tụ họp ở bờ Tây chuẩn bị qua sông. Cầu nổi dựa vào bờ Đông một khắc kia. Từ bờ Đông bên kia truyền tới hàng loạt tiếng cười. Đó là cầu nổi đã xây dựng xong tín hiệu. Qua sông, Lâm Dĩ Thái ra lệnh một tiếng. Mấy chục ngàn đại quân bắt đầu có trật tự leo lên cầu nổi. Mà những cái kia còn không có rút lui trở về phụ binh rối rít nhảy vào dòng sông bên trong. Bọn họ tay vịn cầu nổi đi bên bờ rút lui. Vì đại quân qua sông dọn ra lối đi. Không bao lâu, không ít người liền đã đến bờ sông bên kia. Bọn họ bắt đầu nhanh chóng đi cánh rừng bên này tới đây dò xét. Tướng quân Liễu qua cúi đầu nhìn xem trong tay liên nỏ. Lại chờ giây lát, trước nhất bên Thanh Châu quân đã sắp đến cánh rừng ranh giới thời điểm. Liễu qua đem liên nỏ nâng lên đánh ra mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ nhất là Minh Đích. Một tiếng thanh âm bén nhọn vang lên. Trong rừng cung tiễn thủ lập tức cầm khoác trên người ngụy trang vén lên. Vũ tiễn từng tầng phát ra. Vừa mới tới bờ sông nơi này Thanh Châu quân bất ngờ không kịp đề phòng. Bị một hồi mưa tên thả lật vô số. Ngay tại bọn họ la lên chuẩn bị nghênh chiến thời điểm. Bên bờ sông trên những cái kia sụp đổ trước thuyền câu tất cả đều lật lộn lại. Ẩn thân ở dưới thuyền ký châu quân bắt đầu giết người. Bọn họ dùng liên nỏ điên cuồng bắn phát một. Bốn phía vẫn chưa có hoàn toàn sửa sang lại đội hình Thanh Châu quân lại bị thả lật vô số. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát. Vừa mới tới bờ sông nơi này Thanh Châu quân kém không nhiều thì có hơn ngàn người. Bị giết chết ở nơi này. Những cái kia bên bờ ký châu quân bắt đầu đi cầu nổi trên bắn tên. Cầu nổi chỉ có như vậy chiều rộng. Chật chội tất cả đều là người. Muốn tránh cũng không được. Vũ tiễn bỏ qua. Từng tầng đi xuống đổ. Che giấu ở cây trong rừng ký châu quân ở Liễu qua hiệu lệnh hạ lao ra. Đem đã sớm chuẩn bị xong hũ té hướng cầu nổi. Hũ bên trong chứa đều là dầu lửa. Theo dầu lửa chảy tới địa phương. Đốt lên lửa tới. 20 tòa cầu nổi trên cũng bốc lên ánh lửa. Dầu lửa chảy đến trên mặt sông. Trên mặt sông đều có lửa ở đốt. Liễu qua không ngừng hạ lệnh. Cầu nổi lên lửa đem Thanh Châu quân sau này viện binh bức lui. Bọn họ không cách nào xông lại gấp rút tiếp viện. Cứ như vậy, vừa mới tới bờ sông nơi này Thanh Châu quân là được đơn độc. Trước cũng đã bị thả lật không thiếu. Những người còn lại đại đội ngũ cũng không có hình thành kiến chế đã bị đánh tan tành. Liễu qua rút ra đao về phía trước. Ký châu quân đầu này một hồi liền đánh ra tinh thần. Nguyên bản còn cũng có lòng sợ hãi các binh lính lúc này gào khóc lớn tiếng kêu thật giống như sói. Bọn họ điên cuồng chém giết người. Đem khốn tại bờ sông nơi này Thanh Châu quân tất cả đều chém chết. Chỉ không tới nửa giờ. Thanh Châu quân tổn thất binh lực vượt qua 3.000. Giết người đốt cầu sau đó. Liễu qua lập tức hạ lệnh thổi sừng rút lui binh. Mấy ngàn ký châu quân bắt đầu đi chạy trở về. Đánh thắng liền rút lui. Cái này thì lộ vẻ được lại kích thích lại hưng phấn. Cùng lúc đó, những binh lính này đối với cái họ kia Đường thiếu niên không thể không bội phục tới. Trước khi tới, Đường Thất Địch đối với bọn họ nói. Trận chiến này có thể giết địch mấy ngàn. Áp chế địch nhuệ khí. Khi đó ai còn cũng không tin. Bởi vì địch nhân có mấy trăm ngàn. Bọn họ chỉ có mấy ngàn, cũng cảm thấy cái này không khác nào lấy trứng chọi đá. Uổng đưa tánh mạng, đánh thắng sau đó, Liễu qua vui vẻ cười to, vẫy tay kêu một tiếng chúng ta đi. Mấy ngàn ký châu quân xông lên hồi trong rừng, bọn họ hoàn toàn không có đánh coi là lại đánh một hồi. Xông qua cánh rừng chính là quan đạo, bọn họ thú cưỡi liền chờ ở đây. Những thứ này thú cưỡi cũng không đều là chiến mã. Hôm nay trong ký châu thành căn bản cũng chưa có 4.000 con chiến mã. Phần lớn đều là nỏ ngựa. Thậm chí còn có con lừa. Dù sao có thể cưỡi chạy là được. Ký châu quân lên ngựa khởi công. Trên lừa. Có 2 người trên một con ngựa. Cũng có 2 người lần trước lừa. Theo quan đạo liền chạy. Mang theo tới một cổ nồng nặc bụi mù. Bọn họ là chạy. Nhưng mà Thanh Châu quân bên kia. Từng cái khí cơ hồ đều muốn nổ tung như nhau. Nhất là tiết độ sứ Thôi Yến Lai. Trận chiến này mặc dù chỉ có thể coi như là nhỏ bại. Nhưng cái này là trận đầu. Người ta đánh thắng chạy. Bọn họ đại quân vẫn không có thể qua sông đi qua. Truy đuổi cũng không cách nào truy đuổi. Trận chiến này tổn thất mấy ngàn người. Lại để cho Thanh Châu quân tinh thần lập tức liền thấp xuống. Đến khi bọn họ lần nữa thi công cầu nổi qua sông tới đây. Vậy mai phục ở đây mấy ngàn ký châu quân cũng sớm đã chạy mất dạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.